Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1606, chương 1605 Yuki. Kết quả, sáng sớm luyện công buổi sáng, nhà Kirigiya huynh muội ba người cùng một chỗ tại trong đình viện tiến hành dâng lên. Đây quả thật là đã vô cùng đã lâu không gặp tình cảnh. Từ khi Rama cùng Kirito từ bỏ kiếm đạo về sau, cho tới nay đều là chỉ có Suguha một người tại luyện công buổi sáng. Huynh muội ba người cùng một chỗ luyện công buổi sáng tình cảnh, nói ít đều phải có thất 8 năm trở lên không có gặp được. Chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, Kirigaya Midori liền nhìn thấy màn này, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hiện tại xem ra, bị cuốn vào sau sự kiện sự tình cũng không tất cả đều là xấu sự tình a. Kirigaya Midori cũng chỉ là nghĩ như vậy mà thôi. Thân là ba cái hài tử mẫu thân, đi qua, Kirigaya Midori không biết có bao nhiêu lần bởi vì làm huynh muội quan hệ của ba người mà nhức đầu. Qua, người nào không muốn nhìn thấy hài tử nhà mình hòa hòa khí khí, tương thân tương ái tại cùng một chỗ đâu. Cho nên, trước kia Rama ba người tình huống là thật nhường Kirigaya Midori hết sức lo lắng, lại cũng không thể tránh được. Nhưng bây giờ, ba người như là khi còn bé như vậy trở nên hòa hảo như lúc ban đầu. Đây đối với Kirigaya Midori tới nói, thật chính là không thể tốt hơn. Ngay sau đó, Kirigaya Midori cũng không quấy rầy ba người, trực tiếp quay người, lặng lẽ rời đi, mặc cho ba người đùa giỡn. Đương nhiên, sáng sớm thời gian vẫn rất có hạn, cũng không lâu lắm, huynh muội ba người liền đều ngừng lại, biểu thị bụng đã đều đói, trở về ăn điểm tâm đi, có chút muốn ăn bánh mì nướng. Kirito cùng Suguha liền phân biệt đều đang tiến hành rất bình thường đối thoại, chỉ có Rama một bên cầm khăn mặt lau mồ hôi, một bên giống là nhớ ra cái gì đó một dạng, đối hai người mở miệng, đợi chút nữa ta muốn ra cửa, cơm trưa các người liền chớ chờ ta, ta còn không biết hội sẽ không trở về ăn. Một câu, nhường Kirito cùng Suguha đều dừng bước, ba người ở giữa ấm áp bầu không khí hơi xuất hiện một điểm biến hóa. Kirito liền nhìn về phía Rama, có chút nghiêm túc lên tiếng, muốn đi Asuna nơi đó sao? Kirito hỏi như vậy lấy. A, Rama thật không có giấu giếm, một bên gật đầu, vừa nói, hôm nay muốn đi gặp Asuna phụ thân, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ có thể đi xem một chút sao server. Nếu như có thể theo server nơi đó tìm tới đầu mối gì, bao quát Asuna ở bên trong 300 tên người chơi liền đều có thể tỉnh lại a. Nghe đến đó, Kirito cũng không dễ nói thêm gì nữa. Đến mức Suguha, theo Rama đề cập sau sự tình về sau vẫn đều yên lặng không nói lấy. Như là vô phương gia nhập cái đề tài này, cũng hoặc là đối với chuyện này không có quyền phát ngôn gì một dạng. Không có nói thêm câu nào. Nhìn xem yên lặng hai người, Rama bật cười, tốt, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Rama liền nói như vậy, ta biết mình đang làm cái gì, sẽ không làm loạn. Rama biết, đối với nhà Kirigaya người mà nói, đến mức đối bất kỳ một cái nào cùng sao sự kiện có liên quan gia đình tới nói, cùng sao có liên quan sự tình đều là một cái cấm kỵ. Từng bị cầm tù tại sao bên trong các người chơi với cái thế giới này cùng với cùng hắn tương quan, sự tình đều là e ngại không thôi. Thật vất vả có thể trở lại hiện thực, khẳng định không nghĩ lại chạm đến nó. Mà này chút người chơi người nhà càng là đối với hắn thống hận không thôi. Đối với cướp đi người nhà của mình thời gian 2 năm, thậm chí rất có thể triệt để cướp đi gia đình sinh mệnh sự kiện này, tuyệt không nghĩ lại để cho gia đình tham gia đi vào. Kirito cùng Suguha hiện tại đại khái liền là loại tâm lý này a. Nhưng dù như thế nào, Rama đều khó có khả năng dừng lại. Dù nói thế nào, ta đều không thể nhìn lại Asuna một mực nằm ngủ đi. Rama đã bình ổn tĩnh ngữ khi nói ra nếu như vậy. Nhưng Kirito cùng Suguha vẫn là trầm mặc. Một hồi về sau, Kirito mới cuối cùng là ngẩng đầu. Muốn ta hỗ trợ sao? Kirito lời ít mà ý nhiều như thế biểu thị. Rõ ràng, thấy Rama không nghĩ cứ như vậy kết. Kirito cũng dự định xuất thủ tương trợ. Dù cho đối với sao sự tình, đồng người vẫn là ôm hết sức phức tạp tâm thái. Nhưng nếu như Rama không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, Kirito đồng dạng hội phụng bồi tới cùng. Huống hồ, Asuna cũng là bạn của ta. Cùng chúng ta cùng một chỗ tại tuyến đầu kề vai chiến đấu chiến hữu. Ta cũng muốn nàng có thể tỉnh lại. Kirito có vẻ như liền làm xuống dạng này quyết tâm. Bất quá, không cần, ngươi liền hào hào phục kiện đi. Rama vỗ vỗ Kirito bả vai. Nói, ta cũng vừa mới bắt đầu tra chuyện này. Trước mắt ngươi giúp không được gì. Mặc dù, liền trò chơi phương diện chuyên nghiệp kỹ thuật tới nói, từ nhỏ đã có thể chính mình phối hợp ra một đài máy tính. Còn có thể viết ra máy tính trình tự Kirito không thể nghi ngờ là một nhân tài. Nhưng đối mặt liền các chuyên gia đều đánh hạ không được vấn đề. Mặc dù Kirito xuất mã, cái kia cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, ngươi ngay tại nhà chờ tin tức tốt của ta là được rồi. Rama dùng một câu như vậy lời làm tổng kết, nhưng Kirito chỉ có thể gật đầu. Một bên, Suguha nhìn xem hai người Kaka, càng chuẩn xác mà nói phải nói là nhìn xem Rama, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Asuna, cái tên này chủ nhân đến tột cùng là ai? Suguha cũng không biết, Suguha chỉ biết là, vì người này, Rama dự định tiếp xúc bị người tránh không kịp sau sự kiện. Lại còn chuẩn bị làm những gì? Nếu như có thể mà nói, Suguha rất muốn cho Rama dừng tay. Đừng làm như thế, bởi vì Suguha không biết lần này Rama là hội bị cuốn vào dạng gì tình huống bên trong. Tại mất tích bí ẩn không có cởi ra hiện tại, Suguha chỉ muốn nhường Rama thật tốt đợi trong nhà. Cũng hoặc là đợi tại tầm mắt của mình bên trong. Đừng lại rời đi, bằng không, Rama nếu là lại xảy ra vấn đề gì, Suguha thật sẽ hối hận chết. Nhưng nhìn Rama dáng vẻ, Suguha liền biết, coi như mình đưa ra yêu cầu như vậy, Rama cũng sẽ không đáp ứng. Dù nói thế nào, này đều chẳng qua là Suguha tùy hứng mà thôi. Xét tới điều này, Suguha chỉ có thể giấu lên chính mình bất an trong lòng. Về sau, Rama cùng mọi người trong nhà cùng một chỗ kết thúc bữa sáng. Sau đó tại Kirito cùng với Suguha đưa tiễn dưới, rời đi nhà Kirigaya, mục đích Tokorozawa bệnh viện, một lần nữa đi vào Tokorozawa bệnh viện, nơi này vẫn là cùng trước đó Rama tới thời điểm một dạng. Không có thay đổi gì. Duy nhất biến hóa chính là, lần này, Kikuoka Seijiro không cùng lấy Rama cùng đi, đạt được mong muốn tình báo về sau. Kikuoka Seijiro có rất nhiều chuyện phải đi làm, cũng không rảnh rỗi cùng Rama cùng đi thấy trong miệng cái gọi là tương lai phụ thân đại nhân. Hôm nay, Rama đang một thân một mình tại đây bên trong thấy Yuki Sozo, cũng đưa ra yêu cầu của mình. Có lẽ là bởi vì trước đó đã thông chi qua quan hệ. Làm Rama tiến vào trong bệnh viện, đi vào quầy hàng làm giấy thông hành thời điểm, nhân viên y tế nhóm lập tức thông qua được. Rama liền mang theo giấy thông hành, đi tới Asuna chỗ phòng bệnh. Cùng ngày hôm qua Yuki Sozo một dạng, dùng giấy thông hành soạt qua chứng nhận trang bị, mở ra cửa điện tử, có thể tiến vào bên trong. Lúc này, tại Asuna trong phòng bệnh, ngày hôm qua màn cửa đã bị xốc lên, nhưng nằm tại trên giường bệnh Asuna thân ảnh tiến vào Rama tầm mắt. Bởi vì, tại đây bên trong, đã có nhân sự tới trước đạt, người chính là Kirigaya Aonogi sao? Nói xong một câu như vậy lời chính là một cái vóc người khôi ngô. số tuổi lớn khái tại 50 tuổi khoảng chừng nam tính. Đối phương ăn mặc tương đương vừa người ba kiện thức đồ vét. Cùng thể trạng không hợp căng đầy gương mặt toát ra một cỗ tương đương già dặn cảm giác. Về sau trải mái đầu bạc trắng có thể để người ta nhòm ngó đến hắn trải qua mấy ngày nay dày vò. Xem ra tương đương không dễ chịu dáng vẻ. Dạng này một cái nam tính an vị tại Asuna bên giường. Ram hôm qua có lên mạng tra xét một thoáng, cho nên biết đối phương là ai. Hắn liền là Asuna phụ thân, tổng hợp dụng cụ điện tử chế tạo thương. Rex, Seo Yuki Sozo, chỉ là nhường Rama ngoài ý muốn chính là, tại nơi này, ngoại trừ Yuki Sozo bên ngoài, còn có một người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.